Chương 254, lấy thân thực tiễn. Làm Xích Thủy đứng tại Kính Tâm Tháp lu cờ chừa cờ, đều còn có chút không dám tin tưởng. Mà tới đưa tiễn Trung Ly Hồng Viễn, Tư Không cùng Anh Tuấn, cùng các tộc đệ tử, càng là không thể tin được. Nhất là Trung Ly Hồng Viễn, hắn phía trước lần lượt đưa tiễn Tố Hòa Biết Xa, Tư Không Minh Y cùng Kỳ Liên Không Nhanh ba người, vốn cho rằng kế tiếp giờ đến phiên chính hắn, lại không nghĩ Xích Thủy thế mà muốn đuổi tại trước mặt hắn. Tiểu muội, ngươi coi là thật quyết định? Hắn càng chưa từ bỏ ý định lại hỏi. Xích Thủy không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn vẻ mặt, lại cười nói, ừm, đã nghĩ kỹ. Thế nhưng là, cảnh giới của ngươi Trung Ly Hồng Viễn muốn nói lại thôi. Xích Thủy ngược lại lơ đễnh, thản nhiên nói, cảnh giới của ta, khoảng cách hóa hư đỉnh phong còn kém một bước. Vậy ngươi còn muốn bế tử quan? Trung Ly Hồng Viễn có chút gấp, Vư A Thượng nghe được lời ấy, Tư Không cùng Anh Tuấn cùng đệ tử khác, cũng là hai mặt nhìn nhau, không có thể hiểu được. Tư Không cùng Tuấn Tài vừa tiến vào Âm Phong Cốc, hắn cùng Trung Ly Hồng Viễn đồng dạng, QNZ là dùng phương pháp đặc thù mới tiến vào, làm Tư Không ra cùng Xích Thủy mối quan hệ. Không muốn kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hắn cái này còn không có thăm dò rõ ràng Đông Nam Tây Bắc đâu, Xích Thủy liền quyết định tiến Kính Tâm Tháp. Hắn thấy, tu luyện là một chuyện rất nghiêm trọng, bất kỳ cái gì cùng tu luyện có liên quan chuyện, đều nhất định muốn nghiêm túc đối đãi. Nhưng bọn hắn lúc này liền cảm giác, Xích Thủy tựa như là trò đùa đồng dạng, tu vi cảnh giới cũng còn chưa đạt tới trạng thái tốt nhất, cũng đã quyết định tiến vào Kính Tâm Tháp bế tử quan. Đây không phải trò đùa là cái gì mà Xích Thủy nhưng không có muốn giải thích ý tứ, nàng chỉ là ngón tay vô ý thức phất qua cần cổ treo, một chuỗi dài giống như chuỗi ngọc hình dáng dùng châu ngọc sâu chuỗi lại hạ sức, thần sắc nhẹ nhõm tự nhiên, cười yếu ớt nói, ta phía trước tiến luyện thân tháp lúc, ngươi cu nở dê là vẻ mặt như thế cùng giọng nói. Trung Ly Hồng Viễn mặc dù có chú ý tới Xích Thủy mới tăng thêm sâu này hạng có tô điểm chút đặc biệt, phía trên mơ hồ có thể cảm nhận được không gian pháp tắc lực lượng, nhưng hắn đối nữ hải tử loại vật này cũng không quá cảm thấy hứng thú. Bởi vậy không có quá để ý, bất quá là một kiện ngoại vật mà thôi. Hắn chỉ là khó thở. Cái này có thể giống nhau sao? Khi đó hắn rõ ràng Xích Thủy có luyện thể, trước thời hạn tiến luyện thân thắp cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm, nhưng lần này không giống. Đối với thân ở nhìn về đảo người mà nói, Kính Tâm Tháp cho tới bây giờ đều là có tiến không ra. Lúc này, là bọn họ sau cùng tạm biệt, QNZ rất có thể sẽ biến thành vĩnh biệt. Hắn thậm chí không hiểu, Xích Thủy vì sao như thế vội vàng. Thậm chí cam nguyện mạo hiểm mất đi sinh mệnh nguy hiểm, cũng muốn trước thời hạn tiến vào Kính Tâm Tháp. Vì cái gì? Xích Thủy ánh mắt liền có chút phiêu, chỉ tránh nặng tìm nhẹ nói, còn có rất nhiều việc chờ lấy ta đi làm đầu chỗ lấy các ngươi không cần lo lắng, ta đây không phải hành động theo cảm tính, cũng không phải lỗ mãng qua loa, ta cũng là làm xong đầy đủ chuẩn bị, nghị sâu tính kỹ phía dưới làm ra quyết định này. Tư Không cùng Anh Tuấn, Trung Ly Hồng Viễn một nghiêm mặt, thật có lỗi, hắn thật một điểm nhìn không ra. Mới từ luyện thân tháp đi ra, lúc này mới bao lâu, liền muốn tiến Kính Tâm Tháp, liền tựa như Xích Thủy sau lưng có cái gì đang đuổi nàng giống như thế. Nhưng là, hiện tại tinh minh phát triển vững vàng, tinh vong tại trải qua Xích Thủy phía trước ban bố tin tức, đê mê khủng hoảng sau một khoảng thời gian, lại lần nữa phồn vinh, thậm chí so lúc trước càng sâu. Hiện nay tiên tộc bên trong, liền vừa tiến vào tu luyện tiểu manh mới, QNZ nhân thủ một đầu giản phối bản tinh quyết, thuận tiện tại tinh vong bên trong học tập, thẩm tra tư liệu, cùng người khác liên lạc. Mà trừ Thánh Đảo trọng tâm gia nhập liên minh, Vinh Diệu lâu vào ở Tinh Quyết, các đại gia tộc cùng thế lực nhau nhau từ bỏ ngắm nhìn trạng thái, vào ở Tinh Quyết. Tinh Minh QNZ một lần trở thành siêu việt tứ đại liên minh, tiên tộc lớn nhất một cái thương minh. Có thể nói, tiên tộc bên trong, lại không có bất kỳ cái gì thế lực, có thể dao động hiện nay tinh minh địa vị. Mà Xích Thủy, tại tinh vong đi lên quỹ tích sau, QNZ lại không động tác của nó, lui khỏi vị trí phía sau màn. Trừ ngẫu nhiên tại mới học đường đổi mới mấy môn học ở ngoài, tại tinh vong bên trên cơ hồ lại không gặp được tung ảnh của nàng. Có thể ảnh hưởng của năng lực, nhưng là theo tinh vong khuyết trường, cùng phim Nhật Tăng. Nhìn xem lúc này tới đưa tiễn tu giả, cơ hồ đem Kính Tâm Tháp trước cái này rộng lớn quảng trường chen lấn chật như nêm cối, lại không có người nào có không kiên nhẫn táo bạo vẻ mặt, bọn họ đều là vội vàng biết được tin tức, đến đây chúc phúc tiễn biệt người. Trong lòng bọn họ, Xích Thủy hoàn thành bọn họ tất cả mọi người muốn làm, nhưng lại chưa có thể làm thành sự tình, có thể nói là xưa nay chưa từng có chi trắng lâng. Nàng chú định bởi vì tinh quyết, mà bị lịch sử cùng tất cả mọi người ghi khắc. Mà tại cái này vô cùng vinh quang huy hoàng ngàn vạn thơ ý điếm, Xích Thủy không có đắm chìm trong thành công trong vui sướng, đắc chí, mất phương hướng, mà là dứt khoát quyết định tiến vào Kính Tâm Tháp, bế sinh tử quan. Cái này là bực nào tư tưởng cảnh giới mới có thể làm đến điểm này? Đương nhiên, QNZ có người cảm thấy Xích Thủy đây là loại người, không biết sinh mệnh siêu việt đột phá lúc thời khắc sinh tử đại khủng bố, càng là đi lên, càng là gian nan, người không biết không sợ, nói chính là nàng loại người này. Chỉ là trước mắt, hết thể chưa có kết luận, đợi đến nàng sắp thành lại bại, lại đến trò cười không mượn. Xích Thủy trấn an Trung Ly Hồng Viễn hai người về sau, lại mặt hướng tới đưa tiễn đám người, trịnh trọng thi lễ, cảm tạ đại gia chúc phúc cùng tiễn biệt. Đám người vội vàng như người, chỉ chịu bán lễ. Lại nhìn lúc, Xích Thủy đã quay người, dứt khoát quyết nhiên tiến vào Kính Tâm Tháp cửa chính. Cửa chính khép kín, vẫn có không ít người tại vươn cổ dài nhìn. Xích Thủy không quan trọng xuất thân, hoành không xuất thế, một lần chen người tiền tộc hạch tâm nhất đứng đầu giai tầng, lại rất nhanh liền đứng vững bước chân, không có bị sau phản công đánh bại. QNZ không có lâm vào người khác tính toán trong âm mưu, cái này bản thân lì hệ N là một loại thực lực biểu hiện. Tại thế hệ trẻ tuổi tu giả bên trong, nàng nghiễm nhiên thành làm một cái truyền kỳ. Hào quang của nàng, thậm chí siêu việt thời kỳ này, thế gia đại tộc tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới đại đa số đệ tử. Nhưng cho dù là như thế, nàng y lì nguyên lựa chọn tiếp tục đi lên leo lên. Nàng không có quên, nàng là một cái tu giả. Nàng một cử động kia, không chỉ có là đối ở đây để đưa tiễn tu giả một cái cảnh cáo. QNZ thông qua tinh quyết, ảnh hưởng đến tinh vong bên trong một đám người. Những cái kia tại Xích Thủy Trang chủ phía dưới soát chúc phúc ngữ người, nhìn thấy ở đây tu giả thuật lại một màn, cũng bị loại tâm tình này lây nhiễm. Liên ngộ tinh tiên tử đều như vậy nỗ lực bính bác, bọn họ lại có lý do gì lười biếng đâu, bọn họ bắt đầu nghĩ lại, trong lúc nhất thời, soát màn hình ngược lại là thiếu một chút. Tố Hòa hướng tử sư đồ mấy người, QNZ có chú ý tới tinh vong bên trong sự tình. Minh nhân tử thân ở làm hòa gia. Đối trước mắt đại thế QNZ có một chút hì hệ ưu do, nhưng nàng vẫn có nàng nghi ngờ của mình, các ngươi nói tiểu sư muội liền không sợ, đợi nàng bế quan ngàn năm sau trở ra, tinh vong bên trong đã không có nàng đất dung thân sao? Mặc dù hiện nay các đại thế gia đều cải biến sách lược, hướng cao bưng lấy tiểu sư muội, nhưng trong âm thầm nghĩ như thế nào, ai có thể biết những người khác còn chưa đáp, Ngộ Nguyệt ngược lại là hoành không bay tới một câu, làm sao? Ngươi biết, tiểu sư muội được bế quan ngàn năm đây không phải rõ ràng sao? Minh nhân từ mở to mắt, lay một chút ngón tay, tiểu sư muội đột phá đến hóa hư kỳ mới bao lâu, nhưng không lâu sau là tiến vào âm phong cốc, chân chính được cho lịch luyện cũng mới 2 lần. Phải biết, cả một cái hóa hư cảnh giới, cũng chỉ lịch luyện 2 lần. Trước sau cộng lại, không đủ thời gian 20 năm. Cái này vô luận là tại ai xem ra, đều là không thể tưởng tượng nổi được không có thế kia là tiểu sư muội A Ngộ Nguyệt lên đường, mang theo một chút cảm thán ý vị. Minh nhân từ liền bị câu nói này ngăn chặn. Đúng a, đây là nhiều lần sáng tạo kỳ tích tiểu sư muội a, nhưng cho dù là dạng này, Minh nhân từ bị Ngộ Nguyệt mang lấy đi thần, giống như là quên đi phía trước vấn đề muốn biểu đạt ý, liền dừng lại. Ngộ Nhật đôi mắt to sáng rỡ liếc tới, một câu bên trong mà nói, ngươi cũng cảm thấy, tiểu sư muội lúc này bước ra, là vì không khôn ngoan nàng hẳn là tại trước khi bế quan thừa cơ kiếm một món lớn. Minh nhân từ tranh thủ thời gian lắc đầu nói, ta cũng không có nghĩ như vậy, nhưng là nàng cái này vừa biến mất, bị tinh minh giá không trở thành tất nhiên. Tương lai còn phải nói gì nữa sao? Tố Hòa hướng tử cười nhạt không nói. Ngày mai lúc này mới xông Minh nhân từ nói, ngươi đây liền nghĩ xấu, tu giả lấy thực lực làm gốc, tiểu sư muội đợi trong âm phong cốc, mặc dù có thể tránh né phần lớn âm mưu cùng công kích, nhưng cùng lúc đó, nàng QNZ thiếu lịch luyện, thực lực tăng trưởng quá chậm. So sánh với mà nói, bên nào nặng bên nào nhẹ, lập xuất hiện rốt cuộc. Là như thế này cùng ngày mai so sánh, Minh nhân từ luôn có loại chính mình đầu óc không đủ dùng cảm giác. Các ngươi còn quên cực kỳ trọng yếu một điểm. Tố Hòa hướng tử cái này mới nói, đó chính là mới học đường. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn qua. Tố Hòa hướng tử liền cười nói, các ngươi không có phát hiện sao? Mới trong học đường chương trình học dính đến các mặt, đều là điểm đến là dừng, lại không có truyền thụ bất luận cái gì kỹ nghệ. Hết lần này tới lần khác tinh vong thượng tu giả lại nóng lòng mới học đường các loại huân chương, đào rông tâm tư muốn đi thắp sáng nó. Các ngươi coi là vì cái gì? Sư tỷ mỗi mấy người đều ngây ngẩn cả người. Liền xem như ngày mai, nàng rõ ràng mới học đường huân chương hàm kim lượng, nhưng cũng không có từ góc độ này suy nghĩ qua. Nàng không khỏi hồi tưởng mới học đường tiền sau đổi mới một hệ liệt chương trình học, giống như có điều ngộ ra, nàng minh bạch đi Tố Hòa hướng tử nói, bỏ qua nàng những cái kia kỳ quái thị giác cùng phương pháp luận giá trị quan, từ đầu đến cuối, nàng muốn tuyên dương, chính là một loại tích cực hướng lên, dũng cảm khai thác phấn đấu tinh thần mà thôi. Ngộ Nguyệt tiếp lời nói, mà cái này vừa vặn cùng tu giả không ngừng nhận biết thế giới. Khai thác thế giới tại chính mình dùng bản năng muốn nhất trí, vì lẽ đó, tiểu sư muội đây là tại lấy thân thực tiễn, cho đại gia làm gương mẫu. Ngộ Nhật giọng nói có chút vi diệu. Minh nhân tử, xác định, các ngươi nói, là ta biết người tiểu sư muội kia vì sao như vậy không chân thực đâu? Mặc kệ đây là sư đồ mấy người quá độ giải độc, vẫn là Xích Thủy vô tâm trồng liễu. Tại thời khắc này, sư đồ mấy người nhao nhao ngẩng đầu ngóng nhìn trăng sáng, ký thác đối Xích Thủy vô hạn chúc phúc tình. Cùng một thời gian, Kỳ Liên Mục Trạch dưới ánh trăng độc rót, nâng chén mời trăng sáng, Hiên Viên Tiên Tôn cứ gọi ra sinh sát song kiếm, bắt đầu luyện lâu không từng luyện qua kiếm quyết. Mà Bách Lý, bó tay theo đứng ở cửa sổ, xa nhìn phương xa. Nàng thành công nàng cho hắn biết, thế giới này lớn nhất thiên lý, không phải có ân báo ân có cửu báo cửu, cũng không phải giết người thì đền mạng, nợ máu trả bằng máu, mà là ngươi cho hắn một vật, sau đó hắn liền lại cũng không trở về được trôi qua. Nàng thành công thuần hóa toàn bộ tiên tộc quả nhiên không hổ là hắn nhìn nở chu nở dê người, nếu như đây là vận mệnh như vậy, mau mau ra đi liền để hắn khu nở dê nhìn xem, vận mệnh, đến tột cùng sẽ chỉ dẫn bọn họ, đi về phương nào quyển thứ 6 phong vân tế hội lúc.